anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 65, TS vs MA, góc truyện audio.com. Lên xe cô uống một ngụm nước ấm, chợt nhớ đến gì đó, nói với người bên cạnh. Phải rồi, tối qua em có xem băng hình thi đấu mấy trận gần đây của MA, hỗ trợ của họ. Biết điều hơn rồi, Bùi Lộ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giữa cái mũ bằng lông, tôi biết ngay sau trận đấu với chúng ta, họ đã điều chỉnh chiến thuật rồi. Không sao, chúng ta không cần phải dựa vào sơ sót của đối phương mới thắng được. Nghe thấy bọn cô bàn về MA, Tiểu Bánh Bao quay lại nhìn, ngạc nhiên. Đâu đến nỗi em phải bọc mình thành như vậy chứ? Thật ra mấy hôm trước cô có xem dự báo thời tiết, biết hôm nay nhiệt độ sẽ hạ, tối qua lúc ngủ đắp đến hai cái chăn liền. Người ta mình hạc xương mai, ai như cậu, da dày thịt béo, hổ ca hút một hớp sữa chua chép miệng, đợi giải mùa xuân kết thúc cậu đi tập thể dục với Tiểu Lộ đi, giảm cân đi bạn hiền. À mà dạo này Tiểu Lộ cũng chẳng chạy bộ mấy nữa nhỉ? Bùi Lộ nói, dạo này bận tập luyện. Hổ ca, bớt chút thời gian để tập thể dục đi, cậu không biết đấy thôi, con gái bây giờ toàn thích gì mà cơ bụng chữ V rồi cơ bắp các thứ, cậu nhìn mấy người như Bành Vũ Yến, Dư Văn Lạc làm gì có ai dáng không ngon đâu, gái đổ đứa đử đấy. Bùi Lộ ngẩn ra theo phản xạ liếc nhìn người bên cạnh. Mà Mục Vãn Vãn thì lại, theo lời Hổ ca mà liên tưởng đến hôm ở bệnh viện nhìn thấy cơ bắp của Bùi Lộ, ngay sau đó cô liếc nhìn bụng anh rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bùi Lộ thấy động tác nhỏ này của cô, mí mắt giật một cái, lấy điện thoại vào Weibo của Mục Vãn Vãn. Danh sách theo dõi, 20 người. Ngoại trừ các thành viên, công nhân viên của TS và Lâm Cửu Gia, nam nghệ sĩ duy nhất cô theo dõi là Bành Vũ Yến, gần đây cậu ấy ngày nào cũng phải lo luyện tập, làm gì có thời gian mà đi, mấy hôm đi học cũng toàn tan học là chạy thẳng về trụ sở. Tiểu Bánh Bao ngáp một cái, chết rồi, đấu với em ấy kích động quá, tối qua ngủ muộn, buồn ngủ chết ông đây rồi. Nào nào, để tôi tát giúp cậu hai phát, duy trì tỉnh táo. Hổ ca vào thế chuẩn bị xông lên, một đường ồn ào náo nhiệt, kết quả cuối cùng là Tiểu Bánh Bao tỉnh táo hết buồn ngủ. Lúc đến phòng chờ, bình luận viên A và B đều đã có mặt ở hậu trường. Bình luận viên A chào hỏi anh Dương, sau đó đi thẳng về phía Mục Vãn Vãn. Quan thần, chụp chung một tấm nhé. Chụp ảnh xong, hai bình luận viên ở luôn trong phòng chờ của họ, bình luận viên A còn liên tục hỏi Mục Vãn Vãn nguyên do cảm xúc khi chọn Raven ở trận trước. Lưu thần, lúc đó các cậu thực sự là có luyện Raven hả? Bình luận viên A cười, nói, theo anh thấy thì không giống lắm. Bùi Lộ mặt không đỏ tim không loạn, bọn em luyện trong máy chủ luyện tập nên không có thông tin lưu lại. Các anh về sau có thể bớt kéo rắc rối cho đội bọn tôi được không thế? Anh Dương rất thân với bình luận viên B, lời nói ra cũng rất thẳng thắn không kiêng nể gì. Bình luận viên B vẻ mặt vô tội, tôi có làm gì đâu, cậu đi mà hỏi ông A ấy, tôi chỉ nói phụ theo thôi. Bình luận viên A, tôi cũng có làm gì đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi mà tôi thích oan thần lâu rồi đương nhiên là thích theo kiểu tán thưởng ấy, ha ha, nói thật tôi như được nhìn thấy lại khoảng thời gian lúc sắc mới nổi lên vậy, ai cũng phải chịu cảnh bị chửi mắng xỉa sói hết, oan thần em phải giữ vững tinh thần, tin anh đi, không bao lâu nữa em sẽ thành xác phiên bản đường dưới thôi. Mục Vãn Vãn đang chuyên tâm theo dõi trận đấu lúc 5 giờ, không để ý. Góc truyện audio.com Phía bên này, cô ấy là cô ấy, không cần phải trở thành phiên bản thứ hai của ai cả. Bùi Lộ đột nhiên lên tiếng, bình luận viên A nghe vậy cũng nhận ra mình dùng từ không chuẩn xác, gật đầu. Đúng đúng đúng, anh xin rút lại câu đó. Bùi Lộ cũng cười theo anh ta, không nói thêm gì nữa, đưa trái cây trên bàn đến trước mặt anh ta. Tiểu Bánh Bao mang từ trụ sở đến, đang còn tươi lắm. 2 phút sau, bình luận viên A miệng ăn anh đào rời khỏi phòng chờ, cứ có cảm giác vừa nãy Bùi Lộ có ý muốn chặn miệng anh lại thì phải. Sau khi hai bình luận viên đi rồi, phòng chờ yên tĩnh hơn nhiều, ngay cả hai người bình thường luôn ồn ào là Tiểu Bánh Bao và Hổ ca cũng đều ngồi ngay ngắn, tập trung theo dõi màn hình TV trước mặt. Không rõ các đội khác ra sao, còn TS thì thường không hay thảo luận về trận sắp đấu, nhiều lắm cũng chỉ nói một chút về phần BP, dù sao thì bạn có thảo luận nhiều đến đâu đi nữa, lên sân khấu, vẫn sẽ luôn vì một hai lượt ban nào đó mà không thể áp dụng được chiến thuật chuẩn bị sẵn. Nói nấy nói nữa, cũng không thể có tác dụng giống như lúc luyện tập thường ngày được. Đang chăm chú xem thì Mục Vãn Vãn nhận được tin nhắn của Lâm Cửu. Lâm Cửu, chị em, hôm nay cậu không nghe được tiếng reo hò cổ vũ của tớ rồi. Vãn, có tiết à, vậy cậu cứ đi học đi. Lâm Cửu, cúp rồi, không phải, cậu quên rồi à, lúc trước tụi mình có đi xem trận giữa MA với TS đó. Lần đó chẳng phải MA thua à, Fan nữ của MA lần này tập trung đông đủ, giờ lượng fan phải nhiều ít nhất là gấp đôi lần trước bọn mình thấy đấy, giờ tớ ngồi một mình trong góc sợ bị đánh hội đồng, đến cả giơ bảng đèn cổ vũ cho cậu cũng không dám đây này. Mục Vãn Vãn bật cười, thế thì cậu khỏi giơ nữa, có lòng là được rồi. Mãi đến khi lên sân khấu, Mục Vãn Vãn mới hiểu được ý của Lâm Cửu. Nhìn lướt qua một lượt gần như toàn là bảng đèn cổ vũ của MA, có mấy cô còn răng cả băng rôn ra. Thấy bọn cô tiến ra, fan TS không chịu yếu thế mà giơ cao bảng cổ vũ, Mục Vãn Vãn đứng xa như vậy mà vẫn nghe thấy được tiếng hô cổ vũ của Lâm Cửu. Cô đeo kính vào tìm đến đúng bảng cổ vũ dành cho mình, cười với Lâm Cửu, kết quả nụ cười này bị chiếu luôn lên màn hình lớn. Bình luận viên A, xem ra hôm nay oan thần rất tự tin. Bình luận viên B, dù sao thì hiện tại TS thế như trẻ tre, người ta đang trong chuỗi thắng mà. Không châm ngòi nổ, không có đâu, bị tung hô mấy trận liền, Mục Vãn Vãn giờ đã miễn dịch luôn rồi, cô thu lại vẻ tươi cười, gắn thiết bị của mình vào, điều chỉnh đâu vào đấy. MA bước ra tiếng hò hét càng thêm chói tai, cô vội vàng đeo tai nghe vào. Tiểu bánh bao hỏi trong đường truyền nội bộ, hồ đầu, không phải cậu nói con gái thích kiểu đàn ông cơ bắp à? Thế đám người kia nhìn thấy sắc sao lại kích động đến vậy? Hồ ca nói, vậy ra vẫn phải dựa vào mặt à? Cũng đâu đúng, tiểu lộ đẹp trai hơn sắc nhiều mà, đúng không tiểu Vãn? Mục Vãn Vãn đồng ý. Bốp, bốp, sổ ghi chú của anh Dương tiếp xúc thân mật với đầu của Hồ ca và tiểu bánh bao. Anh Dương, hôm nay chắc chắn không có chuyện anh đi nhờ cắt bỏ đoạn mic check đâu, các cậu chuẩn bị sẵn tinh thần bị fan của sắc chửi chết đi. Bình luận viên A, vừa nhận được tin, ván một MA được quyền chọn bên trước, MA đã chọn đội xanh qua ống kính máy quay chúng ta có thể thấy được. Hồ ca và tiểu bánh bao bị đánh rồi, ha ha, anh nghĩ tại sao họ lại bị đánh? Bình luận, gocchuyenaudio.com, viên B, có lẽ là Hồ ca muốn chơi Timo, tiểu bánh bao muốn IZ đường giữa. Mọi người phá lên cười, lúc này ống kính chuyển sang sắc. Sắc mặt không cảm xúc từ lúc lên sân khấu đến giờ gần như không nói một câu nào. Bình luận viên A đang định thuận thế bàn về MA, kết quả ống kính đột nhiên lại chuyển hướng, quay về phía Bùi Lộ. Chỉ thấy Lưu Thần không biết nghe được chuyện gì, bỗng nhiên cong mắt lại, chiếc dáng khểnh trắng sáng, góc quay này còn thấy rõ được cả má lúm đồng tiền. Trên hàng ghế khán giả, một fan nữ cầm bảng cổ vũ MA theo phản xạ giơ điện thoại lên, chụp lại hình Bùi Lộ trên màn hình lớn. Chụp xong, cô ngắm một lúc không nhịn được mà huýt người bên cạnh. Ê, mày có thấy Lưu rất đẹp trai không? Cô gái bên cạnh nhìn thấy tấm hình, đáp ngay. Mày cũng chụp lại hả? Tao cũng chụp tấm này. Bình luận viên B cười ha ha. Xem ra hôm nay TS rất thoải mái, còn MA thì lại có vẻ rất nghiêm túc. Chúng ta đều biết lần đối đầu trước MA đã để thua TS, không biết trận đấu đó có gây áp lực gì cho MA hay không? Bình luận viên A, tôi nghĩ là không, MA vẫn luôn là một đội rất mạnh, sau trận đấu đó chúng ta cũng thấy được chiến thuật của đội tuyển này đã có sự thay đổi. Được rồi, trận đấu đã chính thức bắt đầu, hai đội bước vào phần ban pick. MA vừa vào đã ban đi na, mục tiêu của TS thì lại rất rõ ràng, anh Dương nói thẳng. Azer, Vladimir, Lulu, ban hết đi. Bình luận viên A, chúng ta thấy được TS ban tướng rất nhanh, hẳn là đã có sự chuẩn bị trước, còn MA. Ba lượt ban đầu của MA là Na, Janna và Rixai. Bình luận viên B lập tức hiểu ra cười, nói. Tiểu A, anh nói xem, đây có phải là lần đầu tiên chúng ta thấy có đội tuyển không ban bất kỳ AD nào khi đối đầu với TS không? Mục Vãn Vãn cũng nhận ra điều này, ván này tướng cô có thể chọn là cực kỳ nhiều. Ngay sau đó, MA cũng không vội giành AD, lượt pick đầu tiên là giúp xác khóa vào Syndra. Hồ ca hỏi, cần giúp Tiểu Vãn lấy gì đây? Khoan hẳn lấy AD, anh Dương nói, trước tiên lấy Braum cho Tiểu Lộ đi, có rất nhiều tướng được thả ra, AD chúng ta để đó lát chọn sau. Đến lượt Tiểu Bánh Bao chọn tướng, anh ta do dự một chút. Sao không ban Syndra chứ, em ghét nhất là đi đường với con Syndra của cậu ta. Mộc đầu, chẳng lẽ cậu muốn đi đường với Azer của cậu ta? Tiểu bánh bao hết dám phàn nàn, Oriana, Rai, Cassiopeia, anh Dương nói luôn, cậu chọn một đi. Hay em đánh một ván Cassiopeia, tiểu bánh bao kéo danh sách tướng, rồi tiểu vãn lấy Silver, chúng ta chủ động mở giao tranh. Được không đợi anh Dương lên tiếng, Bùi Lộ đã nói, đối phương có nhiều khống chế, cô ấy có thể lấy Silver. Cuối cùng, đội hình của hai bên cũng đã xuất hiện. MA là Renekton, Elise, Syndra, Ezreal và Alistar. TS là Rumble, V, Cassiopeia, Silver và Braum. Ván đấu bắt đầu, hai đội đều lượn vào rừng một chút, mọi người đều chỉ chú ý vào quái rừng của nhà mình, không hề có ý muốn gây sự. Hai bên vừa tiến ra đường, quay phim đã tập trung ngay vào đường giữa. Bình luận viên A nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bộ đôi đường dưới của TS là Seaver và Braham, bộ đôi này đầu trận khó mà tạo ra được sóng gió gì, cũng không dễ bị hạ gục, do đó có lẽ tạm thời đường dưới sẽ là một khoảng thời gian an bình. Thật ra tiểu bánh bao của TS là một tuyển thủ tôi đánh giá tương đối cao, Galio và Sindra của anh ta đều rất tốt, còn Cassiopeia thì đây là lần đầu tôi thấy anh ta mang vào giải, nhưng tôi biết anh ta có luyện. Góc truyện audio.com, tập tướng này, xác thì càng không cần phải nói nữa, giải mùa xuân năm nay Azer và Vladimir của anh ta chưa từng được thả ra một lần nào, một sự công nhận cho danh hiệu đường giữa xuất sắc của anh ta. Vậy nên tôi nghĩ hôm nay kèo đường giữa sẽ rất đáng xem. Vừa dứt lời, Sindra đã lên trao đổi chiêu thức với Cassiopeia, hai cấp đầu Cassiopeia đi đường cực kỳ mạnh, do đó tiểu bánh bao gần như là ép đường không ngừng nghỉ. Kết quả một phút sau, lượng máu của anh ta và Sindra là ngang nhau, nhưng chỉ số farm lính thì lại thua hai con so với Sindra. Sindra né chiêu thức của anh ta, đồng thời quay lại cấu máu, không hề để hụt một con lính nào. Khi đường giữa sặc mùi khói lửa, mộc đầu đã mon men đến bụi cỏ chạc ba đường dưới. Mục Vãn Vãn, cứ chờ ở đấy, em diễn cho. Trong lúc nói chuyện, Seaver đã giả vờ di chuyển sai lầm, dùng tấm khiên phép thuật chặn lấy chiêu quy phát bắn thần bí của IZ. Pha này Alistar sao có thể nhịn được, lập tức sấn lên, húc thẳng cô lên trời. Bùi Lộ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng dựng lá chắn chắn trước mặt Seaver, chặn đi phần lớn sát thương của IZ. Ngay sau đó mộc đầu nhảy ra từ phía sau, bộ đôi đường dưới của MA nhìn thấy Vi, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã quay đầu bỏ chạy. Đầu trận sát thương của mọi người đều không nhiều, mà bản thân Alistar đã là một vị tướng đỡ đòn, lại thêm IZ có một kỹ năng di chuyển cực kỳ tuyệt vời, bộ đôi của MA sau khi gây chuyện xong vẫn có thể an toàn về lại trụ của mình. Không được, sát thương của em vẫn chưa đủ, Mục Vãn Vãn nói, đánh không si nhê gì với con Alistar này, đợi em mua kiếm B. F, rồi tính tiếp, First Blood, giọng nữ của hệ thống vang lên, mọi người đều bất ngờ, Mục Vãn Vãn nhìn thông báo nhảy ra ở góc phải, Sindra đã hạ gục Cassiopeia, Elise còn có được một điểm hỗ trợ. Tôi tốc biến né cầu của Sindra, tiểu bánh bao thở dài, kết quả Elise cũng tốc biến theo làm choáng tôi hết cách rồi. Mộc đầu, ván này không cần tới đường dưới, Bùi Lộ nói, họ thả nhiều AD như vậy, lại còn lấy IZ là không có ý định đọ đường dưới với chúng ta, cậu có đến cũng không ganh được đâu. Ván một TS chọn ganh sai chỗ, Sindra có được một mạng hạ gục trang bị dẫn trước Cassiopeia không ít, Cassiopeia vừa ra đường đã bị ép không thở nổi. Tôi không dám đụng vào cậu ta, tiểu bánh bao trốn sau lính, tôi không có tốc biến, Sindra thì vẫn còn, cậu ta cấp 6 rồi, lúc nào cũng có thể dồn kỹ năng chết tôi được, với lại tôi cứ có cảm giác Elise lại đến rồi. Đợi tôi, bánh bao, mộc đầu nói, tôi mua xong đồ sẽ đến ngay. Vừa dứt lời, Sindra bất ngờ tốc biến quăng quả cầu giữ chân Cassiopeia. Tiểu bánh bao đơ người, hiển nhiên là không ngờ mình lách trái lách phải liên tục như thế mà vẫn bị đối phương choáng trúng. Ngay sau đó, Sindra bồi thêm mấy chiêu thức nữa, cuối cùng là chiêu cuối, bùng nổ sức mạnh ném thẳng vào mặt Cassiopeia, hoàn thành một pha solo kill đẹp mắt. Bình luận viên A phấn khích, quá đẹp, solo kill, khả năng di chuyển phán đoán của xác vẫn chuẩn xác như thế. Anh ta thế mà lại dám tốc biến làm choáng. Nếu không choáng chúng thì sẽ bối rối lắm đấy. Bình luận viên B, xác chính là mẫu tuyển thủ như vậy, chỉ cần để anh ta có được một chút lợi thế giai đoạn đầu trận, anh ta chắc chắn sẽ liên tục khuếch đại cái lợi thế đó lên, kiểu tốc biến tự tin như thế này không phải là lần đầu chúng ta nhìn thấy, gần như chưa từng làm chúng ta thất vọng. Nhưng mà cứ đà, góc truyện audio.com. Này, tiểu bánh bao sẽ càng khó đánh hơn, ván này rất rõ ràng, chiến thuật của MA là từ bỏ nuôi đường dưới, bón no cho đường giữa. TS không được để xác xanh, nếu không giữa và cuối trận Seaver có nhiều lá chắn phép thuật hơn nữa cũng khó lòng thoát khỏi số phận bị hạ gục. Mộc đầu, thôi cậu đừng đến nữa, tiểu bánh bao đáng thương mua thêm cái nhẫn Doran thứ hai, thở dài một tơi, cậu cứ thăng cấp trước đi, đừng để Elise cướp rừng, tốc biến của tôi xa phổi lại rồi, tôi cẩn thận hơn vậy. Cách chương.